cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 42, chúng ta là một đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh quay của Thần Hy được bố trí vào buổi tối. Cốt truyện yêu cầu cô cưỡi ngựa báo tin cho nữ chính, ý của đạo diễn là tốt nhất không nên dùng người thay thế. Dù sao khuôn mặt và hình dáng cơ thể của Thần Hy rất dễ nhận biết. Khán giả chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra người thay thế. Chân trước trên lưng ngựa vẫn là một nữ diễn viên mảnh khảnh và duyên dáng với những đường cong trước sau. Trong khi chân sau trở thành thế chỗ cho người đàn ông, sẽ ảnh hưởng đến nhận thức và dễ gây tranh cãi. Thần Hy không biết cưỡi ngựa nên cô dự định sẽ đến trường quay trước để xem liệu mình có thể làm quen trước với nó hay không. Lê chỉ nhàn nhã uống sữa đậu nành trong cốc, lấy khăn ăn lau khóe miệng, nghiêng đầu nhìn Thần Hy, dùng giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng, không chút ngập ngừng. Chị biết, đại tiểu thư tựa lưng vào ghế, đặt ngón tay lên bàn ăn, lặng lẽ nhìn cô. Đợi đến khi Lê chỉ hỏi cô ấy, Thần Hy ngay lập tức hiểu ý của Lê chỉ, và đôi mắt cô sáng lên. Với đôi lông mày cong và đôi chân trần, cô nhanh nhẹn chạy theo phía sau Lê chỉ, lau tay vào bộ đồ ngủ trước khi đặt chúng lên vai đại tiểu thư. Chị có thể dạy cho em không? Thần Hy dùng lực vừa đủ xoa bóp vai Lê chỉ, nhẹ giọng nói. Em không muốn tự biến mình thành trò cười. Lê chỉ mí mắt nhẹ nhàng khép lại, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn nhẵn bóng dưới lòng bàn tay. Cô không đồng ý nhưng cũng không từ chối. Làm ơn đi. Thần Hy xấu hổ tựa trán lên vai Lê chỉ, nhẹ giọng nói. Em muốn chị dạy em chứ không phải ai khác. Âm thanh lọt vào tai, nhẹ nhàng nhột nhột, giống như một giọng nói nũng nhịu. Lê chỉ mềm lòng, nhướng mi nheo mắt nhìn cô. Còn ai muốn dạy em? Thanh Nhiên, nữ chính trong đoàn phim, cô ấy đã quay rất nhiều cảnh cưỡi ngựa. Trước đó cô ấy nói rằng cô ấy có thể dạy em nếu em không biết cách cưỡi. Thần Hy không rõ Thanh Nhiên có ý gì, cho nên ngày hôm đó cô cũng không nói đồng ý. Lê chỉ im lặng rút ngón tay lại. Cô đến trường quay 2 lần và gặp Thanh Nhiên, một nữ diễn viên vô cùng xinh đẹp, có đôi mắt hoa đào rất dễ nhận biết và kỹ năng diễn xuất tốt, nếu không đoàn làm phim sẽ không thể sử dụng cô ấy. Ăn trước đi, sau khi ăn xong chị sẽ dạy em. Lê chỉ vỗ vỗ mờ u bàn tay Thần Hy. Cảm ơn chị. Thần Hy ôm cổ Lê chỉ, muốn hôn cô một cái, lại sợ đại tiểu thư tức giận. Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại của đại tiểu thư. Thần Hy đi đến bên kia bàn ăn, quỳ xuống hôn con trai, đánh răng, tắm rửa rồi ăn uống. Thần Hy qua đêm ở nhà Lê chỉ, bình thường sáng hôm sau sẽ về ký túc xá, để vừa kịp thay và giặt quần áo của ngày hôm qua. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sống chung với Lê chỉ, nên cũng không để lại quần áo ở đây. Tối qua chúng tôi đã ăn uống và quần áo vẫn đang được phơi khô sau khi giặt. Thần Hy ăn xong, đưa tay sờ sờ chiếc áo len trên giàn phơi quần áo, ẩm ướt chứ không khô ráo. Cô lúng túng xê án môi dưới, băn khoăn không biết có nên quay lại trường học trước không. Thần Hy, Lê chỉ gọi cô. Thần Hy đi theo tiếng gọi đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Lê chỉ đang đứng trước tủ quần áo. Cô đưa tay nhẹ nhàng kéo ra, hai cánh cửa tủ màu xám cao cấp mở ra. Em muốn mặc gì thì chọn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Hy tưởng rằng đại tiểu thư cho cô mặc quần áo của đại tiểu thư khi đi ra ngoài, nhưng khi đến gần, cô mới phát hiện không phải như vậy. Không biết từ khi nào tủ quần áo khổng lồ của đại tiểu thư lại có rất nhiều quần áo màu sắc rực rỡ, xét về kiểu dáng và phong cách thì đều là những thứ mà cô thích mặc. Những bộ quần áo này được sắp xếp gọn gàng từ ngắn đến dài, chiếm tới một nửa tủ quần áo, nhìn có vẻ không hợp với bộ quần áo trang trọng bên cạnh. Nhưng khi đặt cạnh nhau lại hài hòa đến khó hiểu. Thần Hy đứng trước tủ quần áo sững sờ, đưa tay tùy ý cầm lấy thứ gì đó. Số đo trên là của cô, quần áo còn mới toanh, thậm chí còn chưa tháo mác. Tất cả đều là của em sao? Thần Hy nghiêng đầu nhìn Lê chỉ, giọng nói có chút khàn khàn. Cô ấy chuẩn bị những thứ này khi nào? Lê chỉ đi thu dọn hồ sơ và máy tính, cô không nhìn Thần Hy mà cúi đầu khe khẽ ngâm nga. Lồ âng ngực Thần Hy như bị chữ, đánh trúng, cô cảm thấy chua xót và đau đớn. Quần áo trong tay cô lập tức trở nên nặng nề hơn rất nhiều, bóp chặt trái tim Thần Hy. Cô nhìn đôi vai thon thả của Lê chỉ, mở miệng định nói nhưng lại không biết nên nói gì. Thần Hy bỏ quần áo xuống, đi tới ôm lấy vòng eo thon gọn của Lê chỉ từ phía sau, nghiêng đầu hôn lên gáy cô, lè đầu lưỡi nhẹ nhàng li 3 mét. tràn đầy gợi ý, hai người đã làm nhiều đến mức rất quen thuộc với cơ thể của nhau. Cổ của đại tiểu thư là nơi nhạy cảm nhất, lần nào cũng không chịu được bị cô trêu chọc như vậy. Lê Chỉ lần đầu tiên bị Thần Hy tác động, tiến về phía trước hai bước, còn chưa kịp phục hồi, cô đã cảm thấy một cảm giác tê dại lập tức truyền từ gáy L3N đỉnh đầu. Thiến Thiến, giống như bị điện giật, hơi thở của Lê Chỉ run lên vì kích động, tài liệu trong tay rơi xuống đất. Thần Hy nhẹ nhàng cắn vai cô, hơi thở nóng hổi phả vào làn da mát lạnh, giọng nói trầm thấp mềm mại. Em rất nhớ chị, giọng cô khàn đặc và cô lặp lại. Em nhớ chị rất nhiều. Lê Chỉ đặt tay lên cánh tay của Thần Hy. Thần Hy cho rằng Lê Chỉ đang cự tuyệt mình, liền ôm chặt hơn. Một giọng mũi dày đặc vang lên từ phía sau. Không muốn, Thần Hy tựa trán vào vai Lê Chỉ, hai tay ôm chặt eo Lê Chỉ. Xin lỗi, trước đây là lỗi của cô mà suýt mất đi một cô gái trẻ tốt bụng như vậy. Hơi thở dày đặc và nóng bức xuyên qua làn da mỏng manh, khiến đầu ngón tay của Lê Chỉ co rút, da đầu tê dại. Cô thực sự không thể cưỡng lại được trước Thần Hy. Lê Chỉ không khỏi ngửa đầu ra sau, Thần Hy hôn cô, hai người hôn nhau. Quần áo trong tủ đều là mua trước, Thần Hy có thể tùy thời thay đổi. Tuy nhiên, việc mua sắm của Lê Chỉ rất nghiêm túc và cô ấy quá xấu hổ khi chọn những phong cách hào nhoáng mà Thần Hy thích. Nụ hôn kết thúc, khi hai người định thần lại thì đã ngã xuống giường. Bộ đồ ngủ của Thần Hy đã bị cởi đến nốt thứ ba, chiếc áo sơ mi phía dưới của Lê Chỉ chất cao đến tận bụng cô. Buổi chiều có cảnh diễn, vẫn còn muốn học cưỡi ngựa chứ? Chúng ta cần phải hỏi rõ ràng về điều này. Hai người đã lâu không L.M. tình, nếu thật sự lăn lên giường, nhất định phải đến buổi tối mới kết thúc. Lúc đó toàn bộ sức lực đều kiệt quệ, chứ đừng nói đến việc cưỡi ngựa, thậm chí ngồi trên ngựa Thần Hy cũng sẽ khiến lưng và chân của cô mềm nhũn đi. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Hy bất mãn L3N gì? Miễn cưỡng rút bàn tay nhét trong quy. N-lót của Lệ Chí ra. Lê Chỉ muốn cười một tiếng. Cô biết rằng Thần Hy đã tham lam cơ thể của mình ngay từ đầu giữa hai người. Nhưng cô không ngờ rằng sau nhiều lần làm, cô vẫn tham lam đến như vậy. Lê Chỉ hít sâu một hơi, đè nén mọi phản ứng trên cơ thể, giơ tay điều chỉnh dây vai. Cố ý xoa dịu cô, dùng giọng bình tĩnh nói. Mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài. Thần Hy mím môi, nhẹ giọng phàn nàn. Đại tiểu thư nhân lạnh lùng. Lê Chỉ nghe vậy, mí mắt giật giật, quay đầu nhìn chằm chằm Thần Hy. Thần Hy không biết xấu hổ bĩu môi với cô và bốp một tiếng lớn, hai người tưởng chừng như quay về quá khứ nhưng lại có cảm giác khác hẳn trước đây. Lê Chỉ lỗ tai nóng bừng, xương quai xanh vừa bị Thần Hy cắn tê dại. Nếu như trước đây Thần Hy sẽ không nhịn được muốn cô mặc dù biết buổi chiều có việc nặng nhọc, còn Lê Chỉ cũng sẽ không tập trung vào công việc của Thần Hy khi họ sắp quen nhau. Thần Hy trông có vẻ đa cảm nhưng thực ra lại rất thích Lê Chỉ trên giường, trong khi Lê Chỉ lại hoàn toàn trái ngược với cô. Bây giờ mọi thứ dường như đang đảo ngược giữa họ. Hai người trực tiếp đi đến trường đua ngựa. Đây là lần đầu tiên Thần Hy ngoài đời thực nhìn thấy một trường đua ngựa lớn như vậy, kinh ngạc đến mức nhịn không được chớp mắt. Cảm giác như cô đang ở bên kia thành phố, không có nhà cửa. Chỉ có cỏ và ngựa, giống như một đồng cỏ rộng lớn. Trên đường đua phía xa, có người đang cưỡi ngựa thong thả trên đó. Con ngựa đen béo với bộ lông mượt mà vung đuôi và giẫm vó một cách duyên dáng, trông đặc biệt thoải mái và thư thái. Lê Chỉ rõ ràng là một vị khách quý ở đây. Cô và Thần Hy vừa bước vào, một người đàn ông mặc quần sót, tóc ngựa ngược ra sau, trên tay đeo găng tay trắng, nhìn qua rất lịch sự ở độ tuổi đôi mươi đi tới. Anh ta mỉm cười gật đầu với Lê Chỉ. Lê Tổng, ngài đã lâu không đến. Giọng điệu có vẻ hơi thân thiện. Lê Chỉ nhàn nhạt đáp. Gần đây tôi rất bận. Nếu Thần Hy không học cưỡi ngựa, Lê Chỉ có lẽ đã đọc tài liệu trong văn phòng công ty thay vì ở trường đua ngựa. Lần này Lê Tổng đến đây để cưỡi ngựa hay để gặp Tiểu Tuyết? Người đàn ông tên Jerry, anh ta nhìn Lê Chỉ đầy thắc mắc. Thần Hy quay đầu tò mò nhìn qua, chớp mắt hỏi. Tiểu Tuyết, Jerry giải thích, Tiểu Tuyết là một con ngựa Ả Rập do cô Lê Tổng nuôi. Cô ấy có màu trắng và xinh đẹp, tính cách sôi nổi và thông minh và rất được cô ấy yêu quý. Thần Hy thích người thân, Lê Chỉ nói với Jerry, đưa Tiểu Tuyết ra ngoài, tôi sẽ đưa cô ấy đi dạo. Lê Chỉ đưa Thần Hy đi thay quần áo, Trường đua ngựa này rõ ràng khác với những nơi bạn có thể vào và cưỡi ngựa với giá vé 100 nhân dân tệ. Nó chỉ phục vụ các doanh nhân giàu có và quan chức cấp cao. Mọi người đến đây dường như đều có ngựa con của riêng mình, và một số người có nhiều hơn một con. Hôm nay là chủ nhật, hiển nhiên có phụ huynh đưa con đi cưỡi ngựa. Một cậu bé 6, 7 tuổi trông đặc biệt đáng yêu khi cưỡi ngựa. Khi đi ngang qua Thần Hy và Lê Chỉ, anh ta rất lễ phép cởi chiếc mũ tròn trên đầu đội lên bụng rồi cúi chào. Giống như một quý ông nhỏ chào một quý cô, Thần Hy vô ích nắm lấy vạt váy không tồn tại của cô và đáp lại cử chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chỉ nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, trong đầu hiện ra bốn chữ. Công chúa Thiên Thiến, con ngựa trắng như tuyết được dẫn ra ngoài, đứng cạnh Lệ Chí, chiều mến dụi đầu vào cánh tay cô, hiển nhiên vẫn còn nhớ chủ nhân của mình là ai. Thần Hy nghe được thanh âm, quay đầu lại, không khỏi thở dài. Thật là một đứa bé đẹp, cô ngập ngừng đưa lòng bàn tay về phía Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết áp trán vào đó, Thần Hy hiển nhiên vui vẻ hơn, cô quay đầu nhìn Lê Chỉ, trong mắt tràn đầy ánh sáng và kinh ngạc. Thật thông minh, Jerry nói đúng, Tiểu Tuyết thông minh yêu mến người nhà. Nghe được Thần Hy khen ngợi, nó vui vẻ hừ một tiếng, đuôi ngựa vui vẻ vẫy qua vẫy lại. Lê Chỉ chạm vào đầu Tiểu Tuyết, đưa tay kéo sợi dây, dẫm lên bàn đạp, xoay người cưỡi ngựa lên với một động tác gọn gàng và duyên dáng. Bộ trang phục cưỡi ngựa mà cô ấy mặc mang phong cách cổ điển của Anh, và bây giờ khi cô ấy ngồi trên ngựa cao và nhìn xuống, cô ấy trông thật ngầu. Thần Hy ngẩng đầu nhìn cô, tim đập thình thịch trong lỗ âng ngực, khi nhìn thấy ánh mắt nhìn xuống của Lê Chỉ, sắc mặt vô cớ có chút đỏ lên. Cô đưa tay lén lút chạm vào mái tóc trắng như tuyết mịn màng của Tiểu Tuyết, lông mi rung rung như cánh bướm rung rinh. Lê Chỉ đưa tay về phía Thần Hy, lên đây, chị dạy em. Việc Lê Chỉ lên ngựa trông có vẻ dễ dàng và đơn giản, Thần Hy nghĩ rằng cô ấy cũng có thể làm được. Khi cô nắm lấy tay Lê Chỉ, dẫm lên bàn đạp nhưng không thể đứng dậy, Thần Hy rõ ràng nhận ra rằng cô không thể. Tất cả chúng ta đều là con người, vậy tại sao giữa con người lại có sự khác biệt lớn như vậy? Thần Hy chán nản ôm lấy cổ Tiểu Tuyết, băng đường, người có thể ngồi xổm xuống được không? Lê Chỉ khó hiểu nhìn xuống cô, nó trắng và ngọt. Gọi là băng đường trở nên thực tế hơn Tiểu Tuyết. Sau khi dãy dụa hồi lâu, Thần Hy bất đắc dĩ ngồi lên ngựa trước. Lê Chỉ định đưa cô chạy vòng quanh hai lần để thử cảm giác trước khi học cưỡi ngựa. Jerry buông sợi dây ra, đứng bên cạnh hai người không rời. Hai người quan hệ tốt như vậy, thậm chí còn tốt hơn đôi vợ chồng vừa mới cưỡi ngựa. Thần Hy đôi khi còn gay gắt hơn cả động vật, cô có cảm giác như Jerry đang thử thách mối quan hệ của họ. Thần Hy cười nói, không, chúng ta không phải một đôi, chúng ta là. Lê Chỉ ngồi ở phía sau Thần Hy, hai tay ôm eo cô kéo dây cương, cô luôn cảm thấy Thần Hy nếu muốn nói hai người là bạn bè sẽ đặc biệt không vui. Thần Hy chưa kịp nói, chúng ta là một đôi, cô đã cảm thấy có ai đó nhéo mông mình. Thần Hy há hốc miệng, không thể tin quay đầu lại nhìn, cô không thể tin được đây chính là đại tiểu thư có thể làm được sự tình. Lê Chỉ rời mắt khỏi cô, tác giả có lời muốn nói, Thiên Thiến, ngươi có chuyện gì đó. Nhật ký tình yêu, Lê Chỉ, vẫn cảm thấy như vậy. A, B, A, I, H, cách chương.